Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, Dược Chi Bí Mật, Tử Thanh Tiên Thu, đây là Dược Thần Sơn Chí Bảo. Cổ lão chi cực, loại cây này trái cây vạn năm vừa thành thục, mỗi lần thành thục mới không đến 10 khỏa quả. Dược Thần Đại Hội, cũng chính là quay chung quanh cái này một viên tiên thụ mà tiến hành. Không biết bao nhiêu thế lực đối viên này tiên thụ thèm nhỏ nước dãi. Tử thanh tiên thụ trái cây, có được khá kinh người thần hiệu, nghe nói viên này trái cây tử thanh nhị khí, là một loại tinh thuần vô cùng năng lượng, chí tôn trở xuống cường giả một khi phục dụng loại trái cây này. Chí ít có thể để cho cảnh giới đột phá một tầng, nhiều một chút, thậm chí hai ba tầng, đối với thế hệ trẻ tuổi người mà nói. Đây càng là một loại giá trị to lớn trái cây, một khi phục dụng về sau, có thể cùng cái khác thế hệ trẻ tuổi nhanh chóng kéo ra chênh lệch. Dược Thần Sơn có thể có dạng này một gốc tiên thu. Thật sự là được trời ưu ái, Vương Mập Mạp cảm thán nói. Hắn mặc dù xuất thân Thiết Thiên Cốc, nhưng là Thiết Thiên Cốc nội tình, nhưng cầm không ra dạng này một gốc tiên thu. Cái gì tiên thụ, Ninh Giang trợn trắng mắt. Không khách khí nói, cây này mặc dù không tầm thường, nhưng chỉ có thể xem như bán tiên thu, chẳng qua là bởi vì có dược trí, mới có thể được xưng tụng tiên thu. Chân chính tiên thu, chính là dược viên cũng không nhất định có thể tìm được tiên thu giá trị vô lượng. Nếu như tử thanh tiên thu thật sự là tiên thu, cho dù là Dược Thần Sơn dạng này truyền thừa, cũng thủ không được, nếu như nói trên đời này. Có đồ vật gì có thể làm cho đại đế cũng vì đó tâm động. Tiên thụ tuyệt đối là một trong số đó. Khẩu khí thật lớn, ngươi nói lão hủ không phải tiên thụ. Nói như vậy, ngươi gặp qua chân chính tiên thụ rồi. Đột nhiên, một đạo tiếng hừ lạnh vang vọng mà lên. Chính là trong dược trí tâm tử thanh tiên thụ. Tử thanh tiên thụ loại tồn tại này, đã sớm ra đời bản thân ý thức. Hắn so dược điền những cái kia dược tổ còn muốn càng thêm cổ lão. Những cái kia dược tổ ở trước mặt hắn cũng chỉ là vãn bối mà thôi. Bên cạnh ta liền có, ngươi tin không? Ninh Giang thản nhiên nói. Bên cạnh Hàn lão đạo lau một vệt mồ hôi, liền sợ Ninh Giang đắc tội tử thanh tiên thu. Vạn nhất đối phương không cho ai yếm tiến vào dược trí. Hắn chỉ sợ muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Hắn đang muốn mở miệng muốn để Ninh Giang nói ít vài câu. Tử thanh tiên thụ đã bất mãn nói. Người trẻ tuổi, tuổi còn trẻ, khẩu khí ngược lại là to đến không biên giới, Ninh Giang khoát tay áo. Mắt nhìn lão Sâm, nói, bán tiên, để hắn xem một chút đi, vâng. Công tử ra, lão Sâm đi ra phía trước, tử thanh tiên thụ ngắm hắn một chút, cũng không đem hắn để ở trong mắt, nhưng mà... Khi lão Sâm lắc mình biến hóa, hóa thành bản thể về sau, tử thanh tiên thụ lập tức giật nảy cả mình, bất tử tham, coi như người có chút kiến thức Ninh Giang thản nhiên nói. Thân là bất tử tham, ngươi vậy mà đi theo hắn, tử thanh tiên thụ bất khả tư nghị nói, bất tử tham loại tồn tại này, ít nhất cũng phải thiên tôn, chuẩn đế dạng này cường giả, mới có thể xứng với hắn đi theo. Mà Ninh Giang chỉ là một cái thiên vũ cảnh vương giả mà thôi. Chỉ là thiên vũ cảnh, có tư cách gì để bất tử tham hiệu lực? Công tử gia là người bên trong Long Phong, tương lai hẳn là cửu thiên chi thượng người. Ta đi theo công tử gia, là ánh mắt lâu dài, nhìn xa trông rộng, có lỗi gì sao? Lão Sâm phản bác, hồ nháo, chuyện tương lai ai có thể nói chúng? Ngươi theo hắn, còn không bằng đi theo bên cạnh ta. Này dược trí ta có thể phân cho ngươi. Tử thanh tiên thụ dụ dỗ nói. Lão Sâm mắt nhìn dược trí. Hắn cũng nhìn ra này dược trí không đơn giản. So với năm đó hắn ngốc tổ ma tuyền nhãn chỉ mạnh không yếu. Nếu có thể ở nơi này tu hành, hắn tất nhiên có thể nhanh chóng thuế biến. Ngay cả tử thanh tiên thụ loại này bán tiên thụ ở lại đây. Đều có thể được xưng tụng chân chính tiên thụ. Có thể thấy được nơi đây huyền diệu, nếu như hắn ở lại đây, có cực lớn tỷ lệ lột xác thành chân chính bất tử thu. Một khi hóa thành bất tử thu, hắn chính là chân chính tiên dược, Bất quá, lão Sâm vẫn là cự tuyệt dạng này dụ hoặc, hắn cảm thấy đi theo Ninh Giang, cơ hội càng nhiều, mà lại một mực ở lại đây, cũng không phải hắn muốn. Đi theo Ninh Giang đi thiên hạ, tự do tự tại mới dễ chịu. Hắc hắc, ngươi rời đi nơi này sao? Lão Sâm hỏi một câu. Rời đi, ta tại sao phải rời đi? Này dược trì là tạo hóa chi địa, Tử Thanh Tiên Thụ trả lời. Ngươi không hề rời đi qua, cho nên ngươi không biết thế giới bên ngoài phấn khích. Ta từng tại một chỗ, vây lại trên vạn năm, tháng năm dài đằng đẵng một mực ngốc tại đó. Ta cũng sớm đã chán ghét, bây giờ ta, càng thêm thích hành tẩu thiên hạ. Thế giới phấn khích, xa xa không phải một cái dược trì có thể so sánh. Ngươi mặc dù đạt được dược trì, lại đã mất đi một cái thế giới. Lão Sâm chậm rãi nói. Năm đó hắn bị vây ở tổ ma tuyền nhãn, trên vạn năm đều ở nơi đó, tối tăm không mặt trời, nếu như không phải Ninh Giang đến, hắn chỉ sợ còn muốn bị nhốt đến chết, đã mất đi một cái thế giới. Lão Sâm để Tử Thanh Tiên Thụ chấn động trong lòng, hoàn toàn chính xác, hắn chưa từng có từng đi ra ngoài, hoặc là nói, hắn cũng không thể rời đi nơi này, hắn lâu dài ở tại nơi đây. Đã sớm cùng cái này dược trì trở thành một thể, muốn đi đều đi không được, nếu như ngươi muốn đi, bây giờ ta ngược lại là có một cái để ngươi thoát khốn biện pháp đúng lúc này. Ninh Giang mở miệng nói, ngươi hẳn phải biết, này dược trì không phải vật gì tốt, các ngươi chỉ là tại lợi dụng lẫn nhau mà thôi, nó tại thành toàn ngươi, ngươi cũng tại thành toàn nó, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ bị nó thôn phệ. Sau đó nó liền có thể mượn thân thể của ngươi đi ra ngoài. Hả, ngươi biết dược trì lai lịch? Tử Thanh Tiên Thụ lập tức giật nảy cả mình. Ta đương nhiên biết, Đoạ Tiên Chi Huyết, bốn chữ này vừa xuất hiện. Tử Thanh Tiên Thụ thân thể đều chấn động mấy lần. Cả kinh nói, ngươi thế mà thật biết, ngươi đến tột cùng là ai? Đoạ Tiên Chi Huyết, có thể biết loại vật này ngươi, tuyệt đối không phải phổ thông người trẻ tuổi. Loại vật này quá cổ xưa, lúc ấy thiên không chi môn xuất hiện, từ thiên không chi môn bên trong liền chảy ra loại này huyết dịch. Huyết, này dược trì là huyết, Vương Mập Mạp kinh ngạc nói, trước mắt dược trì nhìn lại hào quang bành trướng, muôn hình vạn trạng, bất luận nhìn thế nào, này dược trì đều là một cái bảo địa, nếu như không ngụy trang tốt đi một chút, làm sao có thể lừa gạt đến Tử Thanh Tiên Thụ. Ninh Giang thản nhiên nói, Tử Thanh Tiên Thụ, ta nói đúng không, khó trách bất tử tham chọn ngươi, ngươi thật sự để người nhìn không thấu. Tử Thanh Tiên Thụ thật sâu nói, đây quả nhiên không thích hợp. Lúc này, Hàn lão đạo thôi động thiên tử vọng khí thuật, hắn hai con mắt bên trong phù văn lấp lóe, tựa như hai cái mặt trời nhỏ, rất nhanh liền phát hiện mánh khóe, tử sắc huyết dịch, tử huyết, tiên nhân chi huyết sao. Vương Mập Mạp không khỏi giật nảy cả mình, trong truyền thuyết tiên nhân huyết dịch, chính là tử sắc huyết dịch, nếu như đây là tiên nhân chi huyết, không khỏi quá kinh người, không phải thật sự tiên chi huyết, xem như bán tiên. Ninh Giang trả lời, kia Đoạ Tiên lại là cái gì ý tứ? Vương Mập Mạp nhịn không được truy vấn, đối với vấn đề này, Ninh Giang trầm mặc hồi lâu, mới hồi đáp, ngươi thành tiên thành công. Là chân tiên, nhưng nếu là thất bại đây, võ giả xung kích cảnh giới, độ thiên kiếp thất bại sẽ chết, mà thành tiên thất bại, hắc hắc, Ninh Giang cười hắc hắc, không có nói tiếp, nhưng cái này tiếng cười, lại làm cho Vương Mập Mạp cảm thấy sợ hãi, hắn biết, trong này tất nhiên có thiên đại bí mật, hết chương.